Công Đức Ấn, chương 357, Đoàn Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma tàn chi, vẫn là một cái chân, tuy là một cái chân, lại bởi vì thiên ma bản thân cực lớn nguyên nhân, cái chân kia liền tựa như một tòa núi nhỏ, cứ như vậy hướng về Khương Chỉ Khanh đánh tới. Khương Chỉ Khanh từng gặp qua thiên ma tàn chi, còn từ nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Kia là một cánh tay trái, ngón tay thon dài bên trên còn có một quả màu xanh thẳm bảo thạch giới chỉ. Lúc ấy chỗ kia phong ấn có nhỏ bé buông lỏng, huyết sát khí lan tràn ra, trên người hắn vừa đúng có công đức ấn, không nhận sát khí ăn mòn, ngược lại thông qua viên kia con dấu áp chế sát khí, làm cho hắn hấp thu bộ phận thiên ma huyết khí, cùng sử dụng này huyết khí ngưng luyện một quả trong lòng tinh huyết, hóa thành hắn thứ hai tôn phân thân. Lần trước là bởi vì công đức ấn ở bên người, vì lẽ đó hắn đối mặt thiên ma tàn chi còn có thể chiếm chút tiện nghi, bây giờ tên thiên ma này tàn chi lại không phải hắn đối phó được, lúc này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, Khương Chỉ Khanh ngang nhiên xuất thủ, trong tay dây lụa trực tiếp đánh vào thiên ma tàn chi bên trên, đem cấp tốc bay tới thiên ma tàn chi cản trở một chút. Cái kia dây lụa chính là năm đó áp chế công đức ấn cái kia lụa đỏ, công đức ấn nó đều trấn trụ rất nhiều năm, tự nhiên không phải phàm phẩm, Khương Chỉ Khanh dùng nó tới đối phó thiên ma tàn chi, ngược lại cũng có nhất định hiệu quả, chỉ tiếc này lụa đỏ sớm đã tổn hại, phía trên chữ vàng cũng mơ hồ, không rõ, xem tình huống trước mắt căn bản không chống được bao lâu. Này thiên ma tàn chi không có thần trí có thể cùng nó không hề có đạo lý có thể giảng. Toàn thân huyết sát chi khí, liền có thể gọi hắn cùng tọa hạ phệ căn thú thần chí mơ hồ cuối cùng biến thành triệt để chém giết quái vật, bây giờ chỉ có một cái phá cục phương pháp. Khương Chỉ Khanh khẽ quát một tiếng, đi, trong tay hắn có lụa đỏ, có thể cảm ứng được công đức ấn vị trí, sớm tại đi ra lúc trước, hắn liền đã biết Tô Lâm An cụ thể phương vị, phệ căn thú cũng biết tên thiên ma này tàn chi không thể trêu vào, không cần Khương Chỉ Khanh thúc giục liền bay nhanh chóng, tạm thời cùng thiên ma tàn chi kéo dài khoảng cách. Nhưng cũng không lâu lắm, cái kia vốn nên trói buộc tại thiên ma tàn chi lụa đỏ lại đột nhiên về tới Khương Chỉ Khanh trong tay. Này lụa đỏ dù chưa nhận chủ, lại không biết có phải là hắn hay không giải trừ bộ phận chữ vàng quan hệ, trước mắt luôn luôn đi theo hắn, cũng cùng hắn có nhất định thần hồn liên hệ. Dù là hiện tại phía trên màu đỏ càng thêm ảm đạm, hiển nhiên là tại thiên ma tàn chi nơi đó thụ tổn hại, vẫn tại bị xông phá về sau cấp tốc về tới trong tay hắn. Khương Chỉ Khanh biến sắc, nhanh một chút nữa. Phệ căn thú chỉ có thể liều mạng chạy tại liên tục cuồng phi hai ngày hai đêm về sau, Khương Chỉ Khanh rốt cục thấy được Cổ Tỉnh Xuyên. Sau đó, hắn liền mặt lộ vẻ ngạc nhiên, trong mắt lãnh quang ngưng kết không thay đổi. Cổ Tỉnh Xuyên trên không, lại có thần bí kết giới. Hắn tuy chỉ là hơi biết trận pháp nhưng cũng biết kết giới kia lộ ra một loại dày đặc khí tức kinh khủng, cực lớn uy áp đều để hắn không cách nào tại phệ căn thú cõng lên ngồi vững vàng. Này so với hắn gặp phải hoang chủ thả ra khí tức đều càng thêm đáng sợ, để hắn liên tưởng đến mở ra hộp gỗ trong nháy mắt đó, công đức ấn ánh sáng xanh lục chợt hiện, bí cảnh bên trong tu sĩ liên miên ngã xuống lúc cảnh tượng, Khương Chỉ Khanh nhất thời lạnh cả tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An tới thời điểm, chẳng lẽ không nhìn thấy dạng này kết giới, hay là nói kết giới này là tại nàng đến về sau mới kích phát. Như thế kết giới, không phải hắn Khương Chỉ Khanh có thể phá. Nhưng bất quá ngừng phút chốc, sau lưng cái kia sát khí lại lật nhảy vọt mà đến. Thiên ma tàn chi đuổi tới, Khương Chỉ Khanh còn chưa tới kịp động tác tọa hạ phệ căn thú đã dọa rớt hồn nhi, trực tiếp hướng kết giới chỗ đụng tới, nguyên bản cho rằng sẽ bị kết giới gây thương tích lại không ngờ tới, phệ căn thú cứ như vậy thẳng tắp rớt xuống, mà hắn tự nhiên cũng rơi xuống trong kết giới, Khương Chỉ Khanh trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kết giới này, cho phép vào không cho phép ra sao? Tô Lâm An ngay tại tầm bổ tiên sử lệnh. Nói là tầm bổ cũng chính là liếm một cái, đi một vòng, lại liếm một cái. Nòng nọc hòa nói nàng liếm nhiều năm như vậy, đem êm đẹp một tấm lệnh bài đều cho liếm mỏng. Tô Lâm An cũng không để ý nó tự lo đối tấm gương chiếu, nàng trước kia làm một chuyện gì đều hy vọng tìm tới hoàn mỹ nhất góc độ, hiện tại liền liếm lệnh bài đều không ngoại lệ, luôn cảm thấy dù là làm chuyện như vậy cũng phải quyến rũ động lòng người một ít mới tốt, nàng cái kia thư sắc hơn nữa động tác kia, dùng nòng nọc lửa thuyết pháp là thượng giới cực lạc cung nữ dâm ma cũng không bằng hắn, câu một chút nam nhân hồn lại là không có cái gì vấn đề. Đáng tiếc chính là, hiện tại Vân Lai Châu các nam nhân A, đều coi nàng là thánh khiết vô hạ tiên linh, nào hiểu được thưởng thức. Đương nhiên, nàng cũng chướng mắt, dù sao cũng không thấy ai có Mộc Cẩm Vân tốt. Châu Ngọc phía trước A, những người khác thế nào? Nòng Nọc Hỏa hỏi, đều miễn cưỡng bị sấn thành heo A, Nòng Nọc Hỏa. Phi, chính liếm láp đâu, Tô Lâm An bỗng nhiên hơi nhíu mày, một trái tim cũng thùng thùng nhảy loạn đứng lên. Không được, nàng lúc trước thả đi thiên ma chân thời điểm, ở phía trên lưu lại một cái thần hồn lạc ấn, về sau bởi vì cách khá xa, liền không cảm ứng được thiên ma vị trí, bây giờ tên thiên ma này đúng là đột ngột xuất hiện còn ngay tại đỉnh đầu nàng. Đây là ý gì? Thần thức vừa mới dọc theo đi, liền thấy một đầu phệ can thú bịch một tiếng nện xuống đến, mà cái kia phệ can thú cõng lên, thế mà còn có người thiên ma tàn chi theo sát phía sau, cũng từ trên trời giáng xuống, khổng lồ huyết sát khí phun ra ngoài, đem toàn bộ màn trời đều nhuộm thành ửng đỏ. Nàng đem lệnh bài hướng trong ngực một thăm dò trực tiếp váy đỏ mặc lên người, xông ra tổ trạch nhưng nàng vừa mới lộ diện, liền thấy cái kia vốn là đuổi theo phệ căn thú thiên ma tàn chi tại không trung một trận thay đổi phương hướng, xông nàng bay tới, từ xa nhìn lại, một cái chân nhảy lên hướng trước mặt nàng nhảy thật đúng là có một chút hãi được hoảng. Ngay tại một cước kia sắp rơi xuống thời điểm, Tô Lâm An bỗng nhiên đưa tay, đem cực lớn thiên ma chân chống tại không trung. À, giống như cũng không phải quá nặng. Nơi xa, Khương Chỉ Khanh từ dưới đất đứng lên, vừa quay đầu, liền thấy Tô Lâm An đem thiên ma chân gánh tại trên thân. Tên thiên ma này chân tựa như một tòa núi nhỏ, nổi bật lên thời khắc này Tô Lâm An giống như một cái con kiến nhỏ, mà cái này con kiến, rời lên một ngọn núi, vốn là sát khí bừng bừng thiên ma chân, tại gặp được Tô Lâm An trong nháy mắt đó liền an phận rất nhiều, điều này nói rõ, phán đoán của hắn không có sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chỉ Khanh phủi phủi trên quần áo bụi đất gánh vác trường kiếm cứ như vậy từng bước đi hướng Tô Lâm An. Mà Tô Lâm An tuy rằng khiêng thiên ma chân, nhưng như cụ chú ý đến xung quanh nhất cử nhất động, vì vậy tại Khương Chỉ Khanh xuất hiện nháy mắt nàng liền thấy hắn. Một bộ áo xanh, gánh vác trường kiếm, mộc châm buộc tóc sắc mặt thanh lãnh, cái kia thực chất bên trong đầu lộ ra cao quý cùng xa cách cùng nàng trong trí nhớ cái kia kiếm tiên, giống nhau như đúc. Khương Chỉ Khanh, nàng trừng mắt nhìn, giống như là không quá tin tưởng trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Khương Chỉ Khanh dung mạo, Khương Chỉ Khanh thần hồn khí tức nàng sẽ không nhớ lầm. Đã từng hung hăng mắng lâu như vậy người, đột nhiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, Tô Lâm An tâm tiêm nhi run lên, phút chốc loạn. Nàng yên lặng nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới thanh tuyển nam nhân, ánh mắt muốn xuyên qua hắn tầng tầng bình chướng, tiến vào trong đầu của hắn, nhưng mà, nàng làm không được. Đối phương tu vi cũng là địa tiên cảnh, mà nàng, không phân rõ cái kia trong nguyên thần, phải chăng còn có một người khác ảnh từ. Mục Cẩm Vân, ngươi ở đâu? Nếu như hắn tại, Tô Lâm An mặt đều tái rồi, nàng hiện tại bộ dáng này, liền cùng cái đại lực sĩ lực kéo co như núi, chẳng phải là rất xấu. Nhọc nhằn khổ sở đối tấm gương bày nhiều như vậy đẹp mắt tư thế kia hiểu được liền dùng bộ dáng này gặp người. Trên tay gánh thiên ma chân, muốn hay không ném đi a cách trương.